Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398, chương 389, Obito giòn bãi. Một bóng người nặng nề mà nện ở bộ cảnh vụ cao tầng thủy tinh bên trên. Để phía trên xuất hiện đạo đạo vết rạn, tựa hồ là đụng phải điện Minamoto. Toàn bộ cảnh vụ ánh đèn lóe lên. Sau đó triệt để mất đi tia sáng. Giải quyết ban đêm đóng giữ mấy nhẫn giả. Obito thu đao vào vỏ. Đi ra bộ cảnh vụ. Nghe đến nơi xa truyền đến đạn tín hiệu bạo tạc tiếng vang. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Nhất thời thất thần. Vậy mà thất bại. Chẳng lẽ Uchiha Fugaku thật thức tỉnh Mangekyo. Vạn hoa đồng. Đang chìm ngâm ở giữa. Hắn nghe đến Shuriken phá không âm thanh. Sau đó hai cái Shuriken giống như xuyên qua hư ảnh đồng dạng bắn tới một bên cây cột bên trên. Obito quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái mở ra cấp 3 thiếu nữ cầm trong tay kunai căm tức nhìn hắn. Nha, con mắt không sai. Đây là một đôi mắt mỹ lệ. Đỏ tươi trong con người cấp 3 xoay tròn. Tràn lan mà ra âm độn chakra để người cảm nhận được âm lãnh cùng chẳng lành. Nghĩ đến lại có thể nắm giữ một đôi đủ để thi triển Izanagi, Sharingan. Obito trong lòng xuất hiện một ít mừng rỡ. Thông qua Sharingan xác nhận không phải huyễn thuật. Izumi không nói hai lời lần thứ hai đối với mặt nạ nam bắn ra trong tay kunai. Uchiha kunai tự nhiên là 10 phần tinh chuẩn. Không có chết đi mảy may. Nhưng mà khiến Izumi kinh ngạc chính là. Nàng bắn ra kunai lần thứ hai xuyên qua địch nhân thân thể. Bắn tới một bên cây cột bên trên. Làm sao có thể. Ngu ngơ xuống. Nàng biết địch nhân như vậy không phải mình có thể giải quyết. Thế là vội vàng xoay người chạy. Nhưng mà nàng còn chưa chạy hai bước. Một đạo xiềng xích liền theo Obito trong tay áo nhảy lên ra. Đem nàng quấn quanh ràng buộc. Kéo về đến dưới chân. Nháy mắt. Tuyệt vọng sợ hãi xâm nhập Izumi thể xác tinh thần. Trong mắt giọt nước mắt không tự chủ chảy ra. Mau cứu ta, Itachi. Tối hậu quan đầu. Trong lòng nàng nhớ tới cái kia khi còn bé cứu qua chính mình thiếu niên. Cái kia trong lòng nàng anh hùng. Nàng không biết là, làm Uchiha Itachi lựa chọn diệt tộc thời điểm. Cái kia đã từng Uchiha thiếu niên liền đã chết rồi. Cũng sẽ không trở lại nữa. Nhìn xem thiếu nữ lượn quanh hai mắt đẫm lệ. Obito nói nhỏ, thật sự là một đôi mắt mỹ lệ. Đáng tiếc đặt ở trên người của ngươi chính là lãng phí. Như vậy ta liền nhận. Đang lúc nói chuyện, hai tay của hắn có móng hình. Hướng Izumi trong hốc mắt Sharingan bắt đi. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy một trận không hiểu khiếp sợ. Trong lòng nguy hiểm báo động trước vang lớn. Obito nháy mắt phát động Kamui. Sau một khắc, một sợi thanh quang từ phía sau xuyên qua đầu của hắn. Tại không gian khe hở bên trong, Obito cảm nhận được sau đầu truyền đến đâm nhói. Trong lòng tràn đầy vô tận nghĩ mà sợ. Hắn biết chỉ cần mình phản ứng chậm thêm nửa phần, đầu của mình liền sẽ bị triệt để xuyên thủng. Từ khi đệ tứ qua đời, Sanin ra đi, Konoha chỉ còn lại một đám giả yếu tàn tật. Duy nhất có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn Uchiha Itachi bây giờ đều thành thuộc hạ của hắn. Cùng minh hữu, hắn không hề cho rằng cái này đã từng đệ nhất làng ninja có khả năng đối hắn tạo thành bao lớn uy. Hiếp, bởi vậy, hắn căn bản cũng không có chuẩn bị sử dụng Izanagi. Một khi chết liền thật chết rồi, Mangekyo Sharingan tầm nhìn bên trong, thế gian tất cả đều trở nên chậm lại. Nhưng xuyên qua trước mắt thanh quang như cũ tốc độ cực nhanh. Liền mở ra Mangekyo Sharingan hắn. Cũng vô pháp thấy rõ bay thật nhanh thanh quang nguyên bản dáng dấp. Chỉ có thể nhìn thấy thanh quang lướt lên từng trận không khí gợn sóng. Thật nhanh. Konoha lúc nào có dạng này ném ninja cao thủ. Cảm thấy điểm khả nghi bộc phát. Obito đang muốn lui ra làm mờ quay đầu đi nhìn đến cùng là ai bắn ra cái này nhẫn cụ. Chợt phát hiện trước mắt bay lên thanh quang phát ra một đạo hào quang nhỏ yếu. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cảm thấy trước mắt xuất hiện một sợi không gian ba động. Sau đó, một người mặc ám bộ quần áo bó, mở ra Sharingan cấp 3 ninja hiện thân đến hắn trước người. Hiraishin no Jutsu, phi lôi thần chi thuật. Cái kia nhẫn cụ trên có khắc Hiraishin, phi lôi thần, vết tích. Cùng đệ tứ đích thân giao thủ qua Obito nháy mắt liền có suy đoán. Nhưng hắn trong lòng như cũ nhấc lên sóng to gió lớn. Bởi vì hắn rõ ràng nhớ đệ tứ sau khi chết, Konoha căn bản cũng không có có khả năng đơn độc sử dụng Hiraishin no Jutsu, phi lôi thần chi thuật, ninja, càng không nói đến người ninja này còn đến từ Uchiha. Sarutobi Hiruzen đám kia Hokage hệ làm sao có thể hướng Uchiha mở ra Hiraishin no Jutsu, phi lôi thần chi thuật? Chẳng lẽ là Uchiha Fugaku trộm phong ấn chi thư? Hắn là Uchiha ẩn tàng con bài chưa lật. Mặc dù trong lòng kinh hãi vạn phần, nhưng Obito trong mắt lại không có chút rung động nào. Như cũ đóng vai cao thâm khó dò Uchiha Madara. Đóng vai Uchiha Madara rất lâu. Hắn biết cái tên này có khả năng mang đến cho hắn bao lớn tiện lợi. Nhất là đối phó ninja làng lá cùng Uchiha tộc nhân thời điểm. Huống hồ, hắn xác thực trong lòng không hoảng hốt. Liền xem như Hiraishin no Jutsu, phi lôi thần chi thuật, lại như thế nào? Đối mặt làm mờ chính mình, đệ tứ còn bất lực, chỉ có thể tìm kiếm chính mình cùng thế giới hiện thực giao thoa lúc sơ hở. Bây giờ mấy năm trôi qua, chính mình thực lực càng mạnh, đối Kamui nắm giữ càng thêm đầy đủ. Liền tính đệ tứ phục sinh hắn cũng không sợ chút nào. Thông qua trảm tiên phi đao bên trên Hiraishin, phi lôi thần, vết tích, Aozora xuyên qua đến Obito trước người, điều chỉnh xuống thân thể cân bằng. Aozora trực tiếp một cái trọng quyền đánh tới hướng Obito Uzumaki trên mặt nạ lộ ra mắt phải. Nhìn thấy Obito ngốc đứng không tránh không tránh, Aozora gương mặt đẹp trai bên trên lộ ra một cái khiến người nghiêng đổ nụ cười. Hắn cái này cười đủ để mị hoặc đại đa số nữ nhẫn. Đáng tiếc Obito là nam, ngoại trừ để trong lòng hắn hiện lên một tia ghen ghét, không còn gì khác tác dụng. Âm độn chakra truyền vào mắt phải bên trong, Obito tiếp tục thi triển Kamui, duy trì thân thể làm mờ. Aozora nắm đấm sắp đụng chạm lấy Obito mắt phải lúc, bỗng nhiên biến quyền thành chảo, chộp tới hắn trần trụi mắt phải. Aozora đột nhiên biến chiêu không có gây nên Obito mảy may chú ý. Obito lúc này đã không kịp chờ đợi. Hắn muốn nhìn đến cái này Uchiha ẩn tàng vương bài tốn công vô ích về sau, sẽ lộ ra như thế nào biểu tình khiếp sợ. Bị Aozora bàn tay che đậy tầm mắt hắn không biết. Lúc này Aozora mắt phải bên trong câu ngọc đã biến ảo thành cùng hắn mắt phải đồng dạng phi tiêu. Hình dạng, một cỗ thần dị cộng minh về sau. Obito bỗng nhiên cảm giác mắt phải của mình truyền đến đau đớn kịch liệt. Phanh xẹt trong khoảnh khắc, Obito Uzumaki mặt nạ rạn nứt, máu đỏ tươi trụ theo hắn trống trải hốc mắt trái dâng trào đi ra, rải xuống đến trên mặt đất. Chỉ bất quá một hiệp, Obito còn chưa kịp giả thần giả quỷ, liền đã thất bại. Con kia để hắn ngang dọc nhẫn giới Mangekyo Sharingan, lúc này đã vĩnh viễn rời khỏi hắn viền mắt. Hắn thất bại cực kỳ nhanh, thất bại cực kỳ oan uổng. Lấy thực lực của hắn, liền tính không cần mắt phải Mangekyo vạn hoa đồng năng lực, cũng có thể cùng Aozora giao thủ một đoạn thời gian. Nhưng mà Kamui quá cường đại, cũng quá thuận tiện. Bởi vì Kamui, hắn trực tiếp từ đó nhẫn thực lực nhảy tới Kage cấp trình độ. Thậm chí đối mặt bất luận cái gì Kage cấp cường giả cũng có thể làm đến đi tự nhiên. Mà vì đóng vai cường đại Uchiha Madara, duy trì thần bí mà hình tượng cường đại, hắn không thể không một lần lại một lần dựa vào thi triển Kamui né tránh rất nhiều nguy hiểm công kích. Cái lựa chọn này nguyên bản không có vấn đề gì, nhưng hắn mà lại gặp Aozora, gặp đối hắn rõ như lòng bàn tay, đồng thời nắm giữ Kamui Sharingan Aozora. Hắn tất cả hành động đều bị Aozora dự liệu đến rõ rõ ràng ràng. Mà hắn vậy có thể tránh né hiện thực tất cả công kích khe hở không gian, Aozora đồng dạng có thể tới lui tự nhiên. Bởi vậy, ngắn ngủi một cái chớp mắt, chiến đấu liền phân ra được thắng bại. Tại không gian khe hở bên trong buông xuống tất cả đề phòng tâm Obito. không có chút nào phản kháng liền bị Aozora cướp đoạt chính mình mạnh nhất con bài chưa lật. Mất đi mắt phải hắn, nháy mắt rơi ra khe hở không gian, về tới nhẫn giới bên trong. Hắn lúc này một tay che lấy mắt phải, miệng há đến to lớn, trong cổ họng nhưng không có hô lên bất kỳ thanh âm gì. Khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.